hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, người sói thôn 25, chương 929 người sói thôn 25 trong thôn dấy lên hừng hực đại hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt trong, tựa như cổ tích cảnh đẹp thôn trang đã thành nhân gian luyện ngục. Trốn tới thôn dân tranh đoạt múc nước, vây ở trong nhà thôn dân tức thì kinh hoàng kêu cứu. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nhà trưởng thôn là trước hết nhất bị đại hỏa nuốt hết địa phương. Tiểu cô nương đứng ở trên sườn núi, nhìn biển lửa, vểnh lên khóe miệng đập bóng ra, ô đầu thảo mờ, ánh trăng cũng tròn, đêm nay chúng ta sẽ không chết, ăn hết thịt của ta uống máu của ta, đêm nay chúng ta sẽ không chết, xinh đẹp thôn trang sẽ thành đất chết. Trong một mảnh phế tích, quá dương từ từ bay lên, nhốt trăm năm người sói leo ra mặt đất, đón quang, bộ pháp chậm rãi đi đến dốc núi. Những nơi đi qua, ô đầu thảo im ắng lan tràn. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc về tới A chiến khu địa phương, nghênh đón bọn họ giám sát quan. Không phải vở hài kịch, mà là thỏ thân sĩ. Bạch Vi tò mò mắt nhìn nó sau lưng, không khỏi hỏi, thế nào lại là ngươi? Xảy ra chút tiểu tình huống. Thỏ đầu giám sát quan mỉm cười nói, chúc mừng hai vị, hiện tại do ta cho các ngươi tiến hành trò chơi kết toán. Bổn tràng chiến dịch phân A, B 2 cái chiến khu, hiện đã toàn bộ chấm dứt, trò chơi nhân số, tổng cộng 10 người, chiến thắng quốc vương 1 người, thần dân 1 người, đào thải quốc vương 1 người, thần dân 9 người, hiện tại khấu trừ bại phương quốc vương liều đồ thông thường một phen kết toán lời kịch về. Sau, thỏ thân sĩ đối Bạch Vi nói, ngươi đã thông qua chiến dịch 20, chiến dịch 10. Chiến dịch 1, trận tiếp theo chiến dịch hệ thống sẽ tự động cho ngươi lựa chọn chiến dịch 5. Mời nghỉ ngơi thật tốt. Một tháng sau, dẫn đầu số lượng xứng đôi thần dân đến đây nghênh chiến. Bạch Vi rất khinh thường. Ta đều nhiều như vậy liều đồ, còn dùng phải tham gia ư? Cho dù kết cục thua trận, cũng hoàn toàn có thể tiến vào quyết chiến thi đấu. Phản chính cuối cùng do chính là ai mà liều đồ nhiều. Thỏ đầu giám sát quan khẽ cười cười, trên lý luận, xác thực như thế, bất quá, nếu như quốc vương tử vong, kiềm giữ liều đồ sẽ do hệ thống thu về, các ngươi mỗi lần đều như vậy thu về cái kia người chơi chẳng phải là vĩnh viễn cũng đừng. Nghĩ thu thập đủ liều đồ, Bạch Vi nhịn không được nhíu mày, bất kể thế nào làm, đều không thể tránh cho trong trò chơi gặp người chết a. Hệ thống thu về tất cả liều đồ, đều biết dùng tại quyết chiến thi đấu trong, thỏ thân sĩ ôn hòa giải thích, xin yên tâm, hệ thống sẽ không thiết chí không cách nào đạt thành mục tiêu. Bạch Vi nhếch miệng, rốt cục không hề phàn nàn, thỏ thân sĩ hướng nàng gật đầu, như vậy, gặp lại, giám sát quan thân ảnh biến mất, bốn chu tình cảnh cũng biến thành chỗ trống một mảnh, phía trước chỉ có một mặt quen thuộc chính hình vuông vật sáng. Cùng đợi bọn hắn tiến vào, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đi vào chính hình vuông vật sáng. Về tới quen thuộc nghỉ ngơi đại sảnh, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đã xong, trận thứ ba chiến dịch. Đã xong, chỉ cần kiên trì nữa một hồi chiến dịch, có thể tiến vào quyết chiến thi đấu. Không khỏi làm người cảm giác cái kia dài dằng dặc mà xa xôi mục tiêu. Rốt cục tại lâu dài kiên trì về sau. Trở nên rõ ràng, Thẩm Mặc hỏi Bạch Vi, cuối cùng ngươi là như thế nào đối phó Hán Tư? Vì cái gì trong thôn sẽ xảy ra hỏa hoạn? Đó cũng không phải là ta để hòa. Bạch Vi tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, là tiểu cô nương kia làm, nàng bị trong thôn nhốt người sói cắn qua, tương đương với đã trở thành người sói nhất tộc người, tựa như hấp huyết quỷ những cái kia trong phim ảnh giống nhau. Bị cắn qua sau biến thành hấp huyết quỷ, cùng với huyết tộc một khối nhi tai họa nhân loại quá tương đương Thẩm Mặc. Chưa có xem hấp huyết quỷ điện ảnh, Bạch Vi cười hì hì ôm lấy cánh tay của hắn. Chúng ta đây sau khi trở về, tìm hấp huyết quỷ phiến tử nhìn xem, được không? Ừ, hắn gật đầu, lại hỏi, ngươi là như thế nào đối phó Hán Tư? Ai nha, ngươi như thế nào một mực xoắn suýt cái này a? ta chỉ là giúp đỡ tiểu cô nương trộm được thôn trưởng cái chìa khóa. Cứu được tầng hầm ngầm cái con kia người sói. Sau đó thì sao, tiểu cô nương vì báo ân, ban đêm biến thành người sói, đem hán tư cắn chết rồi. Tóm lại, ta thật sự cái gì đều không làm, ngươi cũng biết, người ta tay trói gà không chặt, cái loại này máu me nhảy nhụa sự tình, làm không đến đúng á, tốt, người sói thôn viết xong, được convert bằng TTV Translate, hết chương.